Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 884, giết ma. Đây chính là kinh thiên ba côn chi uy, lấy Bạch Tử Nhạc nguyên thần cảnh đỉnh phong thực lực, thi triển ra cái này viên mãn cấp độ kinh thiên ba côn. Uy lực mạnh, đã đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ, dạng này uy năng lực lượng, quá kinh khủng, vượt ra khỏi đao giải ma chủ đám người cực hạn chịu đựng. Tự nhiên có thể tùy tiện đem bọn hắn chém giết, mà lại, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, đao giải ma chủ cùng thập hạo ma chủ đều là chân thân cùng phân thân đồng thời đi tới nơi đây. Lúc này vẫn lạc, phân thân tự nhiên cũng theo đó tịch diệt, hoàn toàn chết đi, hồn năng số lượng lại một lần đạt đến 1 tháng 5 tỷ, loại này hồn năng góp nhặt tốc độ, coi là thật kinh người, đoán chừng không được bao lâu, ta hồn năng liền đem tăng lên tới 20-30 ức. Đến lúc đó, còn có thể thuận thế đem kia kinh thiên côn pháp bên trong cuối cùng một côn, kinh thiên một côn tu bổ mà ra. Bạch Tử Nhạc quét mắt hồn năng số lượng, trong lòng chờ mong, lập tức lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, vẫn là có hai vị ma chủ, có phân thân bên ngoài, trốn qua một kiếp, không phải cái này một đợt, ta hồn năng tất nhiên có thể lần nữa tăng mạnh một mảng lớn, đạt tới 2 tỷ trở lên. Cái này thời điểm, hắn chỉ hận mình không có loại kia có thể thấu qua vận mệnh, nhân quả chờ thủ đoạn. Nhưng xa khoảng cách chú sát những cái kia ma chủ phân thân, không phải hắn hồn năng số lượng sẽ càng nhiều một mảng lớn. Cũng may bọn hắn sau khi ngã xuống, chiến lợi phẩm nhưng cũng không ít, cũng là không tính thua lỗ. Lập tức hắn nhìn phía mình liên tiếp chém giết 5 vị ma chủ cấp bậc cường giả về sau thu hoạch, tổng cộng lại có 7 kiện ma bảo, trong đó 3 kiện trung phẩm ma bảo, 4 kiện hạ phẩm ma bảo, lấy hạ phẩm ma bảo cùng hạ phẩm linh bảo đồng giá, trung phẩm ma bảo cùng trung phẩm linh bảo đồng giá để tính. Lần này thu hoạch, thế nhưng tại 2.000 vạn cực phẩm linh thạch trở lên. Mà trên thực tế, như linh bảo ma bảo loại bảo vật này, thường thường đều là có tiền mà không mua được. Coi như thật có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, cũng không đổi được cùng đồng giá vị linh bảo hoặc là ma bảo. Tinh giới siêu cấp thế lực, cường đại như Thiên Linh Tông, Vạn Tượng Tông, có linh bảo số lượng, cũng không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Thượng cổ đỉnh phong đại tộc, Long tộc có linh bảo số lượng tuy nhiều, nhưng nhiều nhất cũng không cao hơn 10 cái. Thế nhưng là lúc này Bạch Tử Nhạc trong tay, tính đến lần thu hoạch này 7 kiện, trước đó chém giết triệu tước ma chủ thu hoạch 2 kiện. Sau đó tăng thêm trình hắn trên người thượng phẩm linh bảo côn ngô kim tháp, cộng lại thế nhưng là trọn vẹn 10 cái. 10 cái linh bảo, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, ngơ ngác, không nghĩ tới trong bất chi bất giác, mình vậy mà nắm giữ như vậy cự tài. Bất quá rất nhanh, hắn trên mặt liền lộ ra một bộ vẻ ung dung. Thu hoạch nhiều như vậy mà bảo cố nhiên để hắn mừng rỡ, nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng không luyện hóa được, không phát huy ra tác dụng, tự nhiên chỉ có thể tạm thời thu hồi. Lời kế tiếp, ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia trù trừ chi sắc. Bây giờ ta đã bị toàn bộ vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí nhằm vào. Lần thứ 3 thần phạt giáng lâm. Ở vào thế gian đều là địch bên trong, nếu là tại phương này thế giới tiếp tục chờ đợi, mức độ nguy hiểm đem vô hạn cất cao. Lần này, đại đạo ý chí đều có thể trực tiếp liên thông 5 vị ma chủ cấp bậc cường giả ra tay với ta, lần tiếp theo, tất nhiên sẽ có càng nhiều mạnh hơn ma chủ giáng lâm. Chỉ là, bây giờ ta hồn năng số lượng đã đạt đến 1 tháng 5 tỷ điểm. Chỉ cần lại gia tăng 1 tỷ nhiều một chút, liền có thể đem kinh thiên một côn tu bổ mà ra. Nếu là lại có 2 tỷ 560 triệu điểm, thì có thể đem môn này côn pháp tăng lên tới viên mãn. Viên mãn cấp độ kinh thiên một côn, tất nhiên có thể để cho ta thực lực lần nữa trên phạm vi lớn tiêu thăng. Dụ hoặc không thể bảo là không lớn, tại phát hiện kinh thiên ba côn khủng bố uy năng về sau. Hắn tự nhiên đối với môn này bí thuật đến tiếp sau, cũng là mạnh nhất một thức, kinh thiên một côn phương pháp tu luyện, vô cùng hiếu kỳ cùng hướng tới. Mặc kệ, nếu là tại tinh giới bên trong, 1 tỷ hồn năng, ta năm nào tháng nào mới có thể thu hoạch. Nhưng tại cái này vực ngoại thiên ma giới bên trong, cũng liền chỉ là 1-2 cái ma quật sự tình, coi như có chút phong hiểm. Nhưng so sánh thực lực tăng trưởng, cũng không thể coi là cái gì. Càng đừng nói, ta cũng không phải không nắm chắc bài. Coi như kia phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ chí tôn thiên ma cùng vạn thủ thiên ma giáng lâm, ta cũng không phải không có chạy trốn thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc sắc mặt hung ác, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, cho dù có chút mạo hiểm, nhưng hắn nhưng vẫn là muốn thử một lần. Sau đó, hắn cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, thân hình lóe lên, trực tiếp thi triển ra thuấn tức thiên lý, trực tiếp từ sâu trong hư không, hướng về kế tiếp ma quật tiến đến. Hắn phi thường rõ ràng, bây giờ lưu cho hắn thời gian, tuyệt đối không nhiều, hắn nhất định phải nhanh đuổi tới kế tiếp ma quật, mau chóng thu hoạch được càng nhiều hồn năng. Là lấy không chút nào keo kiệt nguyên lực tiêu hao, nhanh như kinh hồng, đi như thiểm điện, càng có chút không kiêng nể gì cả. Thân hình lướt qua, cực xa chân trời liền có thể nhìn thấy một đạo rõ ràng bạch ngấn. Mà liền tại Bạch Tử Nhạc lần lượt chém giết đao giải ma chủ nhóm cường giả, dự định tiếp tục mưu thu hoạch càng nhiều hồn năng thời điểm, vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí cũng đang hành động. Cái này vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí bao phủ toàn bộ vực ngoại thiên ma giới, bình thường mà nói là căn bản khó mà hình thành bản thân ý thức hướng ngoại giới truyền lại tin tức. Nhưng ở giờ khắc này, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tác dụng dưới, lập tức làm cho sinh ra một loại ứng kích biện pháp. Lập tức một đạo rõ ràng vô cùng, ngưng trọng vô cùng đại đạo thanh âm, đồng thời truyền đến vực ngoại thiên ma giới bên trong tất cả ma vương trở lên cường giả trong tay. Ngoại ma đột kích, thực lực khủng bố tuyệt luân, có diệt thế chi uy. Tất cả ma giới cường giả cấp tốc quy vị, tập một giới chi lực, giết ma, đạo âm hạo đáng, ẩn chứa vô thượng uy áp chi lực. Cũng làm cho vực ngoại thiên ma giới các nơi, vô số cường giả trong lòng nghiêm nghị chấn kinh. Đại đạo ý chí khôi phục rồi. Nếu ta nhớ không lầm, ta vực ngoại thiên ma giới mấy trăm vạn năm năm tháng xuống tới, đại đạo ý chí cũng chỉ bất quá khôi phục 7 lần. Đây là lần thứ 8. Ngoại ma đột kích, là dạng gì ngoại ma? Mạnh cỡ nào thực lực? Tổng cộng có bao nhiêu cường giả? Giết ma, dạng gì ma, cần tập hợp chúng ta một giới chi lực đi chém giết. Ngoặc kép, cũng đúng lúc này, vực ngoại thiên ma giới các nơi, vô số ma vương ma chủ cấp độ cường giả, cũng đem ý thức nhô ra, mượn nhờ cực xa khoảng cách truyền âm pháp bảo trao đổi. Trong lòng đều là chấn kinh, cái này ngoại ma, nhưng thật ra là tinh giới cường giả vượt giới mà tới. Vừa đúng lúc này, cực xa khoảng cách truyền tống pháp bảo bên trong, truyền ra một đạo mỏi mệt mà thanh âm khàn khàn, dường như vừa vặn kinh lịch một trận đại chiến, càng bị trọng thương, để người có thể rõ ràng cảm nhận được thanh âm đối phương bên trong suy yếu. Không sai, cái này ngoại ma chỉ có một người, nhưng thực lực lại cực mạnh, vượt quá tưởng tượng bên trong cường đại. Ngay sau đó, rất nhanh liền có một đạo khác thanh âm, từ cực xa khoảng cách đưa tin pháp bảo bên trong truyền ra. Thanh âm đồng dạng mỏi mệt mà khàn khàn, lộ ra có chút suy yếu. Cái này hai âm thanh, rõ ràng là trước đó một trận chiến bên trong, bị Bạch Tử Nhạc chém giết chân thân. Chỉ có phân thân bên ngoài mới may mắn trốn qua một đoạn hai vị phân thần cảnh trung kỳ ma chủ. Lúc này, bọn hắn đồng dạng tiếp đến đại đạo ý chí đưa tin. Lúc này mới mượn nhờ cực xa khoảng cách đưa tin pháp bảo. Đối cái khác, vô số cường giả phát ra cảnh cáo cùng nhắc nhở. Tinh giới cường giả vượt giới mà đến. Thực lực vượt quá tưởng tượng bên trong cường đại. Cái này sao có thể? Kia tinh giới, lớn nhỏ không bằng chúng ta vực ngoại thiên ma giới một thành. Cường giả số lượng cùng thực lực, càng là xa không bằng chúng ta ma giới. Thậm chí, tinh giới bên trong, phải chăng có ma chủ cấp bậc cường giả tồn tại, cũng còn không biết, làm sao có thể đột nhiên toát ra một vị cường giả. Còn có thể làm cho đại đạo ý chí phát ra dạng này diệt thế cảnh cáo. Có ma chủ cấp bậc cường giả chất vấn hỏi. Theo ta được biết, kia tinh giới thế giới đẳng cấp xa không bằng chúng ta ma giới. Đại đạo hạn chế hạ. Một khi có người đột phá đến ma chủ cấp bậc, ngốc không được bao dài thời gian, liền sẽ bị đại đạo khu trục, trực tiếp tiến vào vô tận tinh không bên trong. Chẳng lẽ vị cường giả này, lúc trước ma chủ cấp bậc cường giả trở về mà đến? Bất quá, loại kia cường giả muốn tiến vào chúng ta ma giới, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Không nói ma giới thiên ngoại đại đạo hàng rào, chỉ là loại kia cường giả tiến vào ma giới, chúng ta cũng tất nhiên sẽ có cảm ứng mới đúng. Vì sao trước đó lại không có chút nào nghe thấy? Đồng dạng có cường giả làm ra suy đoán, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn thực lực mới bất quá là ma vương cấp độ, đỉnh phong ma vương cấp độ. Trước đó cái kia đạo hư nhược thanh âm, mở miệng lần nữa nói, cái gì mới bất quá ma vương cấp độ? Cái này đại đạo ý chí là phủ nhận cho chúng ta quá nhàn rồi. Một cái vẻn vẹn chỉ có đỉnh phong ma vương cấp độ tinh giới tu sĩ, vậy mà liền dẫn phát dạng này lớn động tĩnh. Ngoặc kép, một đám vực ngoại thiên ma cường giả nháy mắt kinh sợ, dường như nhận lấy mạo phạm. Tự nhiên không thể nào là phổ thông đỉnh phong ma vương cường giả. Các ngươi nhưng biết thanh âm của chúng ta vì cái gì như thế suy yếu khàn khàn? Chính là bởi vì chúng ta trước đó đều tao ngộ cái này tinh giới cường giả. Sau đó, chân thân đều bị hắn chém giết. Cái gì? Các ngươi vừa vặn cùng vị kia ngoại ma tao ngộ, còn bị bọn hắn chém giết. Nếu là ta nhớ không lầm, các ngươi đều là trung vị ma chủ cường giả a. Kia ngoại ma chẳng lẽ là loại kia vạn người không được một, nhưng nghịch cảnh phạt tiên, ma vương trảm ma chủ tồn tại? Một đám cường giả nhao nhao chấn kinh, ma vương kính đỉnh phong, nghịch cảnh chém giết ma chủ, đừng nói tại tinh giới bên trong, liền xem như tại vực ngoại thiên ma giới bên trong, đều là gần như không có khả năng phát sinh sự tình. Vạn năm, vài vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm bên trong, mới có thể xuất hiện một cái, càng bị nói. Cái này một cái ngoại ma còn nghịch cảnh chém giết, vẫn là trung vị ma chủ cấp độ cường giả, vẫn là hai cái, đâu chỉ là chúng ta. Đao giải ma chủ, thập hạo ma chủ thế nhưng cùng chúng ta cùng nhau tham dự đối cái này tinh giới ngoại ma vây giết. Tổng cộng 5 vị ma chủ cấp bậc cường giả, yếu nhất chính là chúng ta hai người. Kết quả, lại đều rất nhanh bị kia ngoại ma chém giết. Chúng ta bởi vì có phân thân lưu tại ma quật, coi như may mắn, trốn qua một kiếp, thế nhưng là đao giải ma chủ cùng thập hạo ma chủ. Đoán chừng phân thân cùng chân thân đều cùng nhau tham dự vây giết, liền đều hoàn toàn chết đi. Rất nhanh, trong đó một vị chân thân vẫn lạc ma chủ, sâu kín nói, cái này ngoại ma chân thực chiến lực tuyệt đối đạt đến ma chủ cảnh đỉnh phong cấp độ, có thể sánh vai Chí Tôn Thiên Ma cùng Vạn Thủ Thiên Ma. Một vị khác chân thân vẫn lạc ma chủ, cũng lập tức mở miệng nói ra. Lập tức, cực xa khoảng cách đưa tin pháp bảo bên trong, thanh âm hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị dọa, giờ mới hiểu được tới vì sao đại đạo ý chí sẽ phát ra diệt thế cảnh cáo, mà chủ cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả kinh khủng bực nào. Bọn hắn chỉ cần vừa nghĩ tới Chí Tôn Thiên Ma cùng Vạn Thủ Thiên Ma, liền hiểu được đây tuyệt đối là cấm kỵ cấp bậc tồn tại. Điểm này vẻn vẹn từ bọn hắn chỉ được xưng là ma chủ, mà hai vị kia là thiên ma, liền có thể thấy đốm. Tốt, sở hữu người chuẩn bị giết ma đi. Ta ma giới có thể dung không hạ ngoại ma sinh tồn phá hư. Vừa đúng lúc này, một đạo ung dung không vội thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Trong chốc lát, tất cả mọi người không khỏi mừng rỡ, bận bịu cung kính đáp: vâng, thiên ma đại nhân, tôn mệnh. Chúng ta đã tại triệu tập nhân thủ. Ân, giết ma đi. Bình thản thanh âm vang lên lần nữa, lập tức cực xa khoảng cách đưa tin pháp bảo bên trong thanh âm mới hoàn toàn yên lặng xuống tới. Rõ ràng, đạo thanh âm này chính là nguồn gốc từ vực ngoại thiên ma giới hai đại cấm kỵ cấp bậc cường giả một trong phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ Vạn Thủ Thiên Ma miệng. Cái này ma quật cuối cùng hơi nhỏ, vậy mà chỉ cấp ta tăng lên 500 triệu điểm hồn năng. Bây giờ hồn năng số lượng mới đạt tới 2 tỷ, khoảng cách đem kinh thiên một côn chữa trị cần thiết 2 tỷ 560 triệu điểm. Còn kém không ít, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền vừa tìm được một cái ma quật. Tùy tiện đem hủy diệt về sau, trong miệng phát ra cảm khái. Sau đó, Bạch Tử Nhạc đang định tiếp tục hành động, đột nhiên liền cảm giác được không gian xung quanh một cơn chấn động. Ngay sau đó, hắn cũng chỉ thấy từng đạo thân ảnh cấp tốc từ trong hư không truyền tống mà tới. Ông, ông, ông, từ đạo thứ nhất không gian ba động sau khi truyền ra, giống như là mở ra sinh ra phản ứng dây chuyền bình thường. Phương thiên địa này liên tiếp dị động, lập tức chung quanh lại lần nữa truyền đến từng đạo không gian ba động. Đồng thời lập tức liền có từng vị cường giả đặt chân mà tới. Những cường giả này chừng hơn 100 vị nhiều, trong đó yếu nhất đều là có thể so với nguyên thần cảnh cấp độ ma vương cường giả. Càng có 3 vị thực lực đạt đến ma chủ cấp độ cường giả. Mặc dù chỉ là ma chủ cảnh sơ kỳ, tương đương với phân thần cảnh sơ kỳ cấp độ, nhưng tăng thêm hơn 100 vị ma vương cường giả cùng một chỗ phối hợp, nhưng đồng dạng có thể bộc phát ra khủng bố tuyệt luân uy lực. Bất quá, bọn hắn tại xuất hiện sự tình, lại đều không có ngay lập tức động thủ, mà là nhau nhau mở ra tự thân động thiên loại bảo vật. Ông, ông, ông, hư không chấn động, lập tức liền có từng vị ma soái ma tướng xuất hiện ở chung quanh bọn hắn. Nhất thời, phương thiên địa này liền lít nha lít nhít, xuất hiện mấy vạn vị cường giả. Bọn chúng tại xuất hiện ngay lập tức, liền tổ hợp thành trận, cùng tự thân chỗ đi theo ma vương hoặc là ma chủ phối hợp, hình thành chiến trận, giống như là phối hợp diễn luyện trăm ngàn vạn lần bình thường. Trong chớp mắt, bọn chúng chiến trận thành hình, thực lực khí thế đều tùy theo cấp tốc tiêu thăng. Mau ra tay, giết ngoại ma, giết ma, giết ma, giết ma. Từng tiếng tựa như có thể đem bầu trời hô phá tiếng hò hét truyền ra. Sau đó vô số vực ngoại thiên ma đồng thời xuất thủ, hướng về công tới, giết ma. Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhíu mày, không nghĩ tới mình tại những này vực ngoại thiên ma trong mắt ngược lại thành ma. Bất quá ban đầu sau khi kinh ngạc, hắn trên mặt rất nhanh liền lộ ra phấn chấn, sợ hãi lẫn vui mừng. Những này vực ngoại thiên ma cường giả tới có thể nói là chính là thời điểm. Hắn bản còn dự định tiếp tục tìm kiếm ma quật, mau sớm gia tăng mình hồn năng số lượng, không nghĩ tới bọn hắn lại đã tự động đánh tới. Đặc biệt là hắn phát hiện những này vực ngoại thiên ma số lượng mặc dù không ít, nhưng thực lực lại phổ biến cũng không tính mạnh. 3 vị ma chủ cảnh sơ kỳ, nhưng làm sao hắn không được. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.